Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 164, hủy đi nuốt vào bụng hai, gocchuyenaudio.com, hai cự thú tranh đấu kịch liệt dị thường, làm tất cả mọi người bên trong đại điện xem đến ngây ngần cả người. Hắc thú đang dần dần chiếm cứ thượng phong, Mạc Huyền Phỉ trong mắt điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo tràn ngập nghi ngờ. Sao có thể như vậy? Hoàng kim cự sư của hắn, như thế nào lại bị một dã thú màu đen áp chế như vậy? Đột nhiên, Mạc Huyền Phỉ cảm giác được linh hồn ở chỗ sâu trong người mình bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ điên cuồng lôi kéo, cái loại đau nhức này, làm hô hấp của hắn trở nên thập phần khó khăn, hắn che ngực lại, ngẩng đầu. Một màn trước mắt lại làm hắn ngây ngần cả người. Hắc thú bán ở trên lưng Hoàng Kim Cự Sư, bắt đầu từng ngụm cắn nuốt ra thịt Hoàng Kim Cự Sư thú hệ giới linh, vốn là không có huyết nhục chân chính, hình thái của nó đều là do lực lượng chúng nó ngưng tụ mà thành. Nhưng hiện giờ, hắc thú lại bắt đầu cắn xuống ra thịt Hoàng Kim Cự Sư, mồm to nuốt vào trong bụng, miệng vết thương chỗ bị cắn không hề lưu lại một giọt máu nào, chỉ là không ngừng khuếch tán ra bên ngoài từng điểm ánh sáng của linh hồn. Sao có thể, linh hồn điên cuồng từ từ bị tách ra, Mạc Huyền Phỉ nắm lấy ngực cắn răng chống cự, đáy mắt hắn nhìn thấy hình ảnh Hoàng Kim Cự Sư bị cự thú màu đen từng chút một hủy đi nuốt vào bụng, nỗi thống khổ chưa bao giờ từng có tràn ngập toàn thân hắn. Đừng nói là Mạc Huyền Phỉ, ngay cả Mạc Thiển Uyên cùng những binh lính Thụy Lân Quân, đều bị hành động của hắc thú dọa tới. Đem thú hệ giới linh đang sống sờ sờ nuốt vào trong bụng, sự tình này căn bản là chưa từng nghe thấy. Rõ ràng chính là linh hồn và năng lượng tinh thần kết hợp lại mà thành, sao lại có thể bị sinh vật khác nuốt ăn. Sự tình này quả thực là nghe mà rợn cả người. Ánh mắt Mạc Thiển Uyên theo bản năng chuyển rời đến trên mặt Quân Vô Tà, lại thấy ý cười trên mặt nàng đã rút đi, con ngươi như đang suy tư gì đó nhìn chằm chằm hình ảnh hắc thú không ngừng nuốt ăn. Quân Vô Tà cũng không chú ý tới ánh mắt khiếp sợ của Mạc Thiển Uyên, hiện tại mọi chú ý của nàng đều bị tiểu hắc hấp dẫn. Kiếp trước kiếp này, bất luận linh hồn bản thân ở nơi nào, chỉ có mèo đen này vẫn luôn đi theo bên người nàng, người khác cũng không biết được mèo đen này, theo nghĩa nào đó mà nói, chính là một bộ phận của linh hồn nàng. Trong kiếp trước kẻ điên kia không ngừng lợi dụng tri thức các loại công nghệ cao bí mật nghiên cứu, mèo đen là một trong số đó. Bản thể của mèo đen là một con hợp thành thú. He Cheng, hợp thành thú có được lực lượng cường hãn mà động vật tầm thường không có, nhưng lại không có trí lực gì. Chính xác mà nói, mèo đen cũng không được xem như là một thành phẩm hoàn chỉnh, nó chỉ là một vật phẩm người nọ dùng để thực nghiệm thí nghiệm. Cái thí nghiệm kia chính là đem linh hồn tàn khuyết của hợp thành thú cùng linh hồn của nhân loại trói lại bên nhau, cưỡng chế tính dung hợp, làm nguyên bản là hai loài khác nhau nhưng hai linh hồn lại liên hệ ở bên nhau. Linh hồn Quân Vô Tà đã dung hợp cùng linh hồn mèo đen, linh hồn của nàng ở nơi nào, mèo đen liền sẽ ở nơi đó. Mèo đen có thể nói cũng là một sản phẩm của linh hồn, cùng giới linh ở thế giới này có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Chỉ đến khi vừa rồi, mèo đen truyền đạt một cái tin tức cho Quân Vô Tà. Nó có thể nuốt ăn Hoàng Kim Cự Sư, đem toàn bộ linh hồn Hoàng Kim Cự Sư nuốt vào trong. gocchuyenaudio.com, bụng, đây là một phát hiện hoàn toàn mới. Quân Vô Tà rất hiếu kỳ, nếu tiểu hắc đem nuốt Hoàng Kim Cự Sư vào thì sẽ có cái dạng biến hóa nào? Là giống như những đồ ăn khác sẽ bị tiêu hóa, hay là sẽ sinh ra biến hóa khác? Nàng bình tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Hoàng Kim Cự Sư uy phong lẫm lẫm, ngay ở bên trong đại điện, làm cho trước mặt mọi người, bị hắc thú từng chút xé rách nuốt vào, rõ ràng không hề có vết máu nào, lại làm người càng thêm sờn tóc gáy. Ngay cả giới linh đều có thể bị hắc thú nuốt ăn. Rốt cuộc đây là thứ gì? Cách chương.